Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 112, mồi câu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, sau khi lần lượt gặp hai nhà phân phối cấp 2, Lương Vi Ninh nhận thấy thái độ của họ chân thành hơn nhiều. Tuy nhiên, quy mô hai công ty quá nhỏ, ảnh hưởng không đáng kể đến toàn bộ tuyến phục hồi. Cô không nản chí, hứa hẹn các chính sách ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật vào nửa cuối năm. Trước khi rời đi, đối phương do dự một lúc rồi tiết lộ một thông tin quan trọng. Không có chứng cứ xác thực, tôi không dám khẳng định, nhưng nếu cô Lương tin tưởng, có thể dành thời gian kiểm tra. Câu nói đã rõ ràng, Lương Vi Ninh gật đầu cảm ơn, đứng dưới nhà hàng nhìn xe của họ rời đi. Sau đó quay người bước về phía bãi đỗ xe. Khởi động xe, cô gọi cho Alina. Điện thoại đổ chuông một lúc, giọng Alina ngáy ngủ vang lên. Xin lỗi vì làm phiền, cần cô làm thêm giờ. Hả? Giúp tôi thống kê tổng lượng hàng xuất của tổng đại lý từ đầu năm ngoái đến nay, đồng thời kiểm tra chi tiết hóa đơn bán hàng họ đã tải lên hệ thống. Cô nghi ngờ tổng đại lý. Cứ làm đi, cô ngắt lời. Được rồi, trước khi có bằng chứng cụ thể, cô không muốn kết luận vội vàng. Khoảng 2 giờ chiều, cô trở về Hương Dậu Phủ. Vừa vào cửa, đổi giày xong, dâu di từ Hồng Kông gọi video. Còn 1 giờ nữa đến giờ học trực tuyến. Cậu nhóc muốn trò chuyện đôi chút. Chị Ninh, ba em đi công tác. Chị ở nhà một mình phải ăn uống đầy đủ nhé. Câu mở đầu nghe rất người lớn, Lương Vi Ninh bật cười. Học ai mà nói vậy? Tự học thôi, dâu di tự hào đáp. Cậu nhóc cho rằng, đã là đàn ông thì việc quan tâm, chăm sóc phụ nữ là điều hiển nhiên, không phải vấn đề lớn. Nhưng lòng đạo đức của cậu có chút quá mức. Cô không sửa, chỉ bổ sung thêm, quan tâm phụ nữ cần có sự đồng ý của họ, và phải dùng cách phù hợp. Nếu không, rất dễ khiến đối phương khó chịu. Đằng sau lời khuyên là cả một thế giới phức tạp. Cậu nhóc nghe xong, lập tức thấy nản, thầm nghĩ, thế giới cảm xúc của phụ nữ phức tạp quá. Cô hỏi vu vơ, ba em không ở Hồng Kông sao? Hôm qua ba bay sang New York rồi. Dâu di nói, mắt sáng lên, như vừa nghĩ ra điều gì. Chị Ninh, ngày 20 tháng 5 tới, chị định cùng ba em ở đâu? Có về Hồng Kông không? Cậu nhóc này ngày càng kỳ lạ. Mới 11 tuổi, chắc chưa bước vào tuổi dậy thì chứ nhỉ? Sau giờ học trực tuyến, đã là 5 giờ chiều. Buổi tối, cô nhận được email từ Alina với các thông tin chi tiết về hóa đơn của tổng đại lý. Cô dành cả buổi tối trong phòng làm việc, xem xét đến tận khuya. Cùng lúc đó, tại New York, ở tầng cao nhất của tòa nhà ZZ nằm giữa khu thương mại trung tâm Manhattan. Từ chú đứng bên cửa sổ kính, cầm một chiếc máy tính bảng, báo cáo tiến triển điều tra với ông chủ của mình. Nhị thiếu gia bị giữ vốn lần này là do có người cố ý giăng bẫy. Lần theo tài khoản đáng ngờ, không tìm thấy nhiều manh mối. Có vẻ đối phương đã lên kế hoạch từ rất lâu, đến New York chưa đầy nửa năm. Với tính cách của nhị thiếu gia, dù thích ăn chơi nhưng không đến mức gây thù chuốc oán. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Trong khoảng lặng, tiếng bật lửa vang lên khẽ. Người đàn ông trầm mặc từ đầu đến giờ nhấp một hơi thuốc. Bình tĩnh hỏi, phó tổng cao dạo này làm gì? Nghe nói cao ốm xin nghỉ, đang ở nhà tĩnh dưỡng. Từ chú trả lời, lòng thầm lo lắng. Chẳng lẽ con cáo già này lại không an phận? Từ đầu năm đã bị điều đến New York, dù tỏ vẻ chấp nhận, nhưng nếu lần này thật sự liên quan đến ông ta, Trần Tiên Sinh chắc chắn sẽ không tha thứ. Người đàn ông đứng trước cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc hạ xuống bên hông, ánh mắt nhìn ra dãy nhà chọc trời phía xa, đáy mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ, không lộ chút cảm xúc. Bắt đầu từ quản gia Trang Viên, giọng anh trầm thấp, lạnh lùng, bất kể dùng cách nào, moi bằng được lời khai. Hiểu rồi, từ chú do dự một lúc, rồi quyết định mở lời. Thưa ngài, về nhị thiếu gia, còn một chuyện nữa, chuyện này vốn không nên nói, nhưng do tính nghiêm trọng, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng không thể bỏ qua. Là trợ lý đặc biệt nhiều năm, anh hiểu rõ tính cách của Trần tiên sinh, ngay cả khi liên quan đến đời tư của nhị thiếu gia. Trước đại cục, vẫn phải phơi bày không chút che giấu. Anh bước lên hai bước, hạ giọng kể lại sự việc đáng kinh ngạc kia. Nghe xong, ánh mắt Trần Kính Uyên lập tức trở nên lạnh lẽo. Ai đưa cho cậu ta? Nửa tháng trước, nhị thiếu gia có bạn gái mới, là một cô gái gốc Hoa. Từ chú ngừng lại đôi chút, rồi cô nói tiếp, gần đây cô ta gây sự, đòi chia tay, nhị thiếu gia giữ cô ta lại trong biệt thự riêng, để dỗ dành, đã gần như thỏa mãn mọi yêu cầu của cô ta. Không giới hạn, một câu, không giới hạn, đã đủ để truyền đạt sự nghiêm trọng, những thứ cấm kỵ bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của nhị thiếu gia. Xâm hại cả thể chất và tinh thần của cậu ta đều bắt nguồn từ một người phụ nữ. Từ chú đã điều tra sơ bộ về lai lịch của cô gái trước khi báo cáo. Hồ sơ chỉ vỏn vẹn vài trang, bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng khi truy sâu hơn, lại phát hiện những điều đáng ngờ. Trần Kính Uyên cúi đầu xem qua tài liệu, điếu thuốc trên tay cháy đến tận cùng. Tàn thuốc dài tích tụ rơi xuống đúng phần cuối cùng của tập hồ sơ. Ánh mắt sắc bén của anh dừng lại trên bức ảnh, sống lưng thẳng tắp phát ra một luồng áp lực lạnh lẽo. Từ chú cúi đầu im lặng, không dám nói thêm, nhị thiếu gia đúng là đang tự chuốc họa vào thân. Gọi ngay Trần Thiếu An đến gặp tôi trong vòng 30 phút. Ném tài liệu vào sọt rác, Trần Kính Uyên bước đến bàn làm việc. Bấm số gọi điện, anh nói bằng tiếng Quảng Đông, yêu cầu đóng tất cả các thẻ phụ của Trần Thiếu An, đóng băng toàn bộ tài khoản ngân hàng dưới tên cậu ta, bao gồm cả biệt thự ở New York, lập tức thu hồi. Rõ ràng, lần này anh thực sự nổi giận, nghĩ đến bức ảnh trong hồ sơ, từ chú không khỏi rùng mình. Anh nhớ lại những mối quan hệ kín đáo của nhị thiếu gia khi còn ở Hồng Kông. Từ bao giờ, suy nghĩ che giấu đó đã trở nên nguy hiểm đến thế? Trước khi rời khỏi văn phòng, Trần Tiên Sinh giao thêm nhiệm vụ, đi điều tra người tên Mark. Mark, bạn trai cũ của cô gái gốc Hoa, từng có xích mích với nhị thiếu gia tại một quán bar. Trong hồ sơ chỉ ghi vỏn vẹn hai dòng, con ngoài giá thú của chủ tịch một công ty thiết bị y tế lớn tại Trung Quốc. Lưu lạc nước ngoài nhiều năm, chưa từng nhận tổ tông. Trùng hợp thay, công ty thiết bị y tế này lại có quan hệ hợp tác với chi nhánh Bắc Kinh của Trung Cảng và là tổng đại lý của tuyến y tế phục hồi. Sau khi rà soát toàn bộ thông tin, từ chú chìm trong suy nghĩ. Công ty thiết bị y tế, tổng đại lý, đang tập trung suy ngẫm. Anh nhận được một tin nhắn riêng từ Lương Vi Ninh. Xem xong, anh sững sờ, màn hình điện thoại lộ ra nội dung cuộc trò chuyện. Anh xoay màn hình, đưa cho Trần Kính Uyên xem. Ánh mắt Trần Tiên Sinh lướt qua tin nhắn. Trợ lý Từ, nếu tiện, có thể giúp tôi kiểm tra tổng đại lý của tuyến y tế phục hồi được không? Tôi nghi ngờ họ có nhà máy gia công ngầm ở nước ngoài. Nguồn hàng không rõ ràng. Từ chú nín thở, trong lòng như sóng lớn trào dâng. Đúng là khó lường, không ngờ một vụ việc nhỏ liên quan đến đời tư của nhị thiếu gia lại kéo theo một âm mưu thương mại lớn hơn và sâu hơn phía sau. Tự lập nhà máy, làm giả sản phẩm của tuyến phục hồi, mượn danh công ty tổng đại lý để che mắt, dùng treo đầu dê bán thịt chó để phân phối khắp các điểm bán hàng trong nước. Không khó hiểu tại sao một thương hiệu tốt như vậy lại sụp đổ chỉ sau một thời gian hoạt động. Thì ra là đối tác chính âm thầm ăn chặn, phản bội chủ. Lần này, việc Lương Vi Ninh xuống cơ sở học tập lại vô tình làm lộ ra cả một mẻ cá lớn. Trước đây, ai phụ trách tuyến phục hồi là tổng giám đốc thị trường trước đây, sau đó được điều chuyển đến Hồng Kông. đảm nhận công việc tại bộ phận vận tải biển. Trần Kính Uyên chậm rãi quay đầu, ánh mắt sắc bén như dao. Ai ra quyết định điều truyền? Phó Tổng Cao soạn thảo văn bản, được Chủ tịch ký tên. Lời vừa dứt, không gian rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Một lúc lâu sau, ông chủ vẫn không có phản ứng. Từ chú ngước nhìn bóng dáng cao quý trước bàn làm việc. Cây bút kim loại rơi xuống mặt bàn, phát ra âm thanh khô khốc. Một tập tài liệu bị ném vào lòng anh, kèm theo giọng nói trầm thấp và tàn nhẫn. Trong vòng 3 ngày, tất cả những người liên quan phải biến mất hoàn toàn khỏi Trung Cảng. Vậy, còn Phó Tổng Cao, người đàn ông nhếch môi cười lạnh, giữ lại, từ từ xử lý. Từ chú nuốt khan, gật đầu, từ từ xử lý, nghĩa là gì? Đương nhiên, là sống không bằng chết. Cách chương.